Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, Kijin thần phục. Rất nhanh, Cổ Mãn Nguyệt cùng Yabuza thân ảnh xuất hiện tại vụ ẩn thôn. Lần này Yabuza không có giấu giếm, thoải mái lộ ra trường đao. So với cái kia gà mờ đoạn đao, tinh thông vô thanh ám sát thuật Yabuza càng thích hợp cái này cây trường đao. Vô thanh sát nhân thuật lại thêm xuất quỷ nhập thần trường đao. Tuyệt đối là một cái ác mộng tồn tại. Có trường đao phối hợp, trong rừng tuyệt đối là Yabuza thiên hạ. Hắn thực lực tuyệt đối có thể đạt tới chuẩn ảnh cấp bậc. Trường đao lần nữa trở lại vụ ẩn thôn. Yabuza cũng đưa thân thất nhân chúng chi một. Hai chuyện nhất thời gây nên vụ ẩn thôn đại bạo tạc. Nhẫn đao thất nhân chúng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ thôn làng bên trong chỉ còn lại có Điệp Bình cùng Giao Cơ. Bây giờ trường đao trở về lần nữa kích thích mọi người đối nhẫn đao thất nhân chúng hướng tới. Đương nhiên cũng có người âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tỉ như nói Fuki Suikazan. Trường đao bị Yabuza đạt được. Hắn đã có chút khó chịu. Khi hắn xui khiến Kisame đến cướp đoạt trường đao lại bị Cổ Mãn Nguyệt chỗ thất bại. Fuki Suikazan càng thêm không thoải mái. Nguyên bản hắn còn muốn âm thầm cướp về. Nhưng là Yabuza quang minh chính đại lộ ra trường đao. Cũng chính là mang ý nghĩa không hề đứng tại hắn phía kia. Fuki, Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh đi lên phía trước. Nói, dựa theo quy củ, Yabuza đã được đến ta Hozuki Mangesu thừa nhận. Chỉ cần lại có thể được đến ngươi thừa nhận. Như vậy Yabuza liền sẽ là trường đao chủ nhân. Nếu có người quang minh chính đại từ trong tay hắn cướp đi trường đao, đó cũng là hắn học nghệ không tinh, không thể trưởng khống trường đao. Nhưng là ngươi sai sử thủ hạ bao vây Yabuza, hỏng nhẫn đao thất nhân chúng quy củ, là ngươi nói nên làm cái gì? Lần này đến, hắn chính là muốn Fuki Suikazan nổi lên. Fuki Suikazan xui khiến Kisame cùng một bọn thủ hạ vây công Yabuza. Đã phạm thất nhân chúng quy củ. Cái này tại vụ ẩn thôn là không thể đủ chứa nhẫn. Nhất là những bình dân này ninja không thể chịu đựng. Thất nhân chúng chính là những dân nghèo này ninja tối cao mục tiêu. Bọn họ tuyệt đối không cho phép có người phá hư cái quy củ này. Suikazan thủ hạ đều là bần dân ninja. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì việc này thương tổn mọi người tâm. Cái gì? Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Nói, Kisame, người thật lớn mật, lại dám hỏng thất nhân chúng quy củ. Hoshigaki Kisame sững sờ một chút, không hiểu nói. Đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, ba. Suikazan bỗng nhiên cho Kisame một cái vả miệng. Nghiêm nghị nói, người quá khiến ta thất vọng. Còn chưa cút xuống dưới. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Kisame hai mắt hiện lên một trận sát cơ. Lần này hắn sở dĩ cướp đoạt Yabuza trường đao. Thật là nhận Suikazan bày mưu đặt kế. Lại nói Kisame cũng nóng mắt thất nhân chúng thân phận. Hắn theo Yabuza là 8 lạng nửa cân. Vì ổn thỏa lý do. Mới mang đi một cái trung đội ám bộ. Đây hết thảy đều là Suikazan bày mưu đặt kế. Không nghĩ tới sự tình suy tàn. Suikazan cái thứ nhất liền lấy hắn khai đao. Cái này hỗn đản. Kisame suy nghĩ nhiều giết hắn. Rút mất Suikazan chakra. Đáng tiếc hắn biết rõ hiện tại xin không phải lúc. Thật xin lỗi. Fuki đại nhân. Kisame gục đầu xuống. Rất nhanh bị ám bộ người bắt lại. Fuki Suikazan cái này mới lộ ra vẻ mặt vui cười. Mangesu a. Gần nhất sự tình quá nhiều. Ta cũng vội vàng hồ đồ. Hắn đem ánh mắt chuyển tới Yabuza trên thân. Chúc mừng ngươi, Yabuza. Đã mang Jesu như thế tin tưởng ngươi. Ta cũng thành người chi đẹp. Từ nay về sau, người Yabuza cũng là trường đao chủ nhân. Yabuza sắc mặt bất biến. Chỉ là nhàn nhạt nói. Đa tạ. Hắn biết rõ đây là Fuki Suikazan phá bất đắc dĩ. Cho nên cũng không có cái gì cảm kích. Làm xong đây hết thảy, Fuki Suikazan cáo từ. Hozuki tiểu đệ. Terumi mây lắc mông chi đi vào trước mặt hắn. Làm được tốt. nhìn thấy Fuki Suikazan tên hỗn đản kia kinh ngạc, tỷ tỷ trong lòng liền dễ chịu. Nàng cười tủm tỉm nhìn lấy Yabusa, hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Lúc trước gia hỏa này tốt nghiệp thời điểm giết sạch cùng giới học sinh, trong đó có Terumi Mây đệ đệ, có thể nói song phương là như nước với lửa. Terumi Mây bao giờ cũng không muốn xử lý Yabusa. Đáng tiếc trước kia có Fuki Suikazan bảo bọc, nàng cũng một mực không đợi được thời cơ. Hiện tại ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Yabusa theo Fuki Suikazan quyết liệt, chính là nàng cho đệ đệ báo thù đại thời cơ tốt. Yabusa, Terumi Mây liếm liếm khóe miệng, mỗi chữ mỗi câu nói. Chúng ta là không phải cũng nên tính toán nợ cũ. Yabusa cười nhạt một tiếng, trường đao trong tay đi dạo, tùy thời phụng bồi. Nguyên bản hắn cũng không phải là Terumi Mây đối thủ, nhưng là bây giờ đạt được trường đao, để niềm tin của hắn lần nữa gia tăng không ít. Bây giờ hắn đã đưa thân nhẫn đao thất nhân chúng, đương nhiên sẽ không sợ hãi bị khiêu chiến. Rất tốt, Terumi Mây nheo mắt lại, ta nhất định sẽ đem ngươi tan, cho chết đi đệ đệ báo thù. Yabusa cũng lạnh lùng nhìn nàng, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ dấu hiệu. Hảo hảo, Cổ Mãn Nguyệt đứng tại trong hai người ở giữa, vội vàng nói, Terumi tỷ tỷ, cho tiểu đệ một bộ mặt, tạm thời không muốn tìm Yabusa phiền phức có được hay không? Hắn cũng không hy vọng khó khăn kéo qua Yabusa bị Terumi Mây cho tan. Hừ, Terumi Mây cười lạnh nói, Hozuki tiểu đệ, không phải tỷ tỷ không nể mặt ngươi, nhưng là đệ đệ ta tử tại Yabusa trên tay, ta cái này khi tỷ tỷ có thể nào không báo thù cho hắn? Nếu như đổi là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cái này a, Cổ Mãn Nguyệt có chút vò đầu. Lời nói Yabusa tên này xác thực cũng có chút quá phận. Bất quá đó cũng là không có cách nào sự tình. Huyết vụ thời đại đi ra ninja, cái nào trên tay không thể chiếm qua đồng bạn huyết. Lúc trước Hozuki mang Jesu xuất đạo thời điểm, một đường máu me đầm đìa, so Yabusa chỉ có hơn chứ không kém. Tỷ tỷ, hắn tằng hắng một cái, thấp giọng nói, dưới mắt chính là đối phó Fuki thời điểm then chốt. Yabusa cũng là một cái lực lượng, chúng ta cũng không thể đấu tranh nội bộ a. Địch nhân là bằng hữu. Câu nói này vẫn là rất có sức thuyết phục. Terumi Mây lần nữa hừ một tiếng, tựa hồ là cân nhắc lợi hại, một hồi lâu mới nói, đã như vậy, ta cho ngươi Hozuki mang Jesu mặt mũi, bất quá tạm thời đừng cho hắn xuất hiện ở trước mặt ta, miễn cho tỷ tỷ một cái nhịn không được đem hắn cho tan. Vừa nói vừa bạch Cổ Mãn Nguyệt liếc một chút, nói, ngươi nhà ngươi, để ngươi giáo một học sinh, ngươi đến tốt, ba ngày hai đầu không thấy bóng dáng. Dù thông minh học sinh cũng ra không sư a. Cổ Mãn Nguyệt nhất thời có chút giở khóc giở cười. Hắn rốt cuộc minh bạch Terumi Mây mục đích. Nàng đây là đang ám chỉ chính mình, phải tăng tốc cho Yuro tiến vào thất nhân chúng tiến độ. Có lẽ là nhận Yabusa kích thích, cho Yuro là Terumi Mây tộc nhân thêm tâm phúc. Nếu như có thể thành công tiến vào thất nhân chúng danh sách, đó cũng là nàng một sự giúp đỡ lớn. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đem cho Yuro đứa bé này bồi dưỡng được tới. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, hạ tối hậu cam đoan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.